Xích Tâm Tuần Thiên, chương 388, Đệ Nhất Đằng Long, lấy một địch ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh đao như hải, một hai bàn tay to bao phủ áp thiên địa. Bình Tây song sát cùng Phúc Hải tay phối hợp ăn ý, uy thế kinh người. Khương Vọng lấy một loại kiên quyết tư thái tiến đụng vào ánh đao chi hải chung. Thật giống như thiêu thân lao đầu vào lửa. Trực giác cấp nhân ảnh là ở tự tìm đường chết. Nhưng ở ánh đao trong biển, bỗng nhiên nổ lên một đoàn kiếm quang tới. Này kiếm quang như đầu tháng thăng, bình tĩnh, lành lạnh, lại mãi mãi không thay đổi. Kiên quyết thăng ra, hài, mạt, quấy nát ánh đao, mà kia một đôi Phúc Hải tay hung ác bao phủ dưới. Lại như thế nào khép lại được ánh trăng? Minh Nguyệt theo phá thiên khung. Khương Vọng trường kiếm đánh bại trường thế. Một nhảy dựng lên, chỉ một kiếm, ngay cả phá song đao cùng đánh. Lại phá Diêm Nhị trường. Này không phải thiêu thân lao đầu vào lửa. Rõ ràng nộ long phiên hải. Phúc Hải tay Diêm Nhị, được xưng gần biển quận đệ nhất đằng long. Bình Tây song sát, song đao có thể chém nội phù. Tự quả thật Bình Tây quận đằng long cảnh hàng đầu. Bọn họ tại riêng phần mình xuất thân quận thành, đều là cùng cảnh số một số hai tồn tại, tự có một luồng lực mạnh tại. Nhưng mà Trọng Huyền ra tùy tiện đi ra một cái môn khách, liền rách bọn họ liên thủ chi thế. Bọn họ này mới ý thức tới, nơi này là Lâm Truy, là Đại Tề Hoàng Đô, là Đông Vực đệ nhất hùng thành. Cao thủ tựa như mưa, cường giả như mây. Nhãn giới mở rộng ra, mà Khương Vọng người trên không trung, ngón tay như hồ điệp xuyên hoa, thay đổi trong nháy mắt, kinh cức quan miện lên đỉnh đầu lóe lên rồi biến mất. Ngay sau đó nhiều đóa nhiều loại hoa trên không trung rơi, phiêu phiêu nhiều, riêng phần mình chập chờn sinh tư. Xa hoa, diễm hoa chi hải trải rộng ra, huyễn hoa diễm hoa hư thực đan sen. Hoặc mê tầm nhìn, hoặc đốt kia thân, tại kinh cức quan miện ra chỉ dưới. Uy năng tăng nhiều, Diêm Nhị vốn là tại đánh xe thời điểm, cuộn tròn được lợi hại. Thân hình bình thường, lúc này người có một cái ngoài rút động tác. Cả người tựa hồ, bành trướng, lên, này đương nhiên chẳng qua là thị giác trên ảo tưởng. Nhưng khí thế của hắn một thoáng buông ra, mọi người mới có thể giật mình. Hắn nguyên là cái tám thước cao tráng hán, cặp kia khớp xương dị thường thô to tay, động tác trở nên hết sức chậm chạp, liền như thừa nhận áp lực thật lớn, tại sâu dưới biển khuấy một dạng. Nhưng mà trừ Hà Sơn biệt phủ người sai vặt ngoài, tại chỗ đều là cường giả, tự nhiên nhìn ra được, Diêm Nhị này một đôi tay, rõ ràng khuấy trong phạm vi không khí, đạo nguyên. Thậm chí cả khí trường, này một đôi tay, không thẹn Phúc Hải chi danh, chắc chắn hung hãn. Hà Sơn phụ cận tọa là không ít quyền quý tư chỗ ở, cũng rất ít có ai có thể không chú ý Trọng Huyền thắng Hà Sơn biệt phủ. Phen này động tĩnh lên, lục tục liền có người thấu đi ra bàng quan, chỉ là thấy rất đúng trận song phương là Bảo gia cùng Trọng Huyền gia. Liền không có người nào tiến tới phụ cận tới chính là. Đối với những người này mà nói, liền có rất nhiều không quá thấy vậy hiểu chiến cuộc rồi. Nhưng Diêm Nhị thế tới hung hăng, như người khổng lồ phá thành một dạng, hay là làm người ta thấy vậy kinh hãi. Chỉ thấy kia hai bàn tay to như chậm mà nhanh, khuấy, sau đó chợt ra bên ngoài một xé, hoa hải phiêu diêu. Sau đó nhưng vẫn ở giữa rạn nứt, Phúc Hải tay vạch tìm tòi diễm hoa chi hải. Liền vào thời khắc này, từ cái này khe hở bên trong, hai đạo ánh đao đồng thời chém ra, như cá bạc vượt thủy, đem kia khe hở xé lớn, đồng thời đánh về phía Khương Vọng. Này phối hợp hoàn toàn giống nhất thể, đã cần ăn ý, càng cần phải hoàn thành loại này hiểu ngầm cường đại. Bình Tây song sát, song đao trên không trung, song song, quỹ tích huyền diệu, tựa như đổi chiều hai đạo hồ quang. Vẻn vẹn hai đạo hồ quang, Đó là ánh đao bị áp xúc đến mức tận cùng biểu tượng. Ngắn gọn, nguy hiểm, sắc bén, lãnh khốc, là bọn hắn suốt đời sát lực. Lấy kinh cực quan miện cường hóa diễm hoa chi hải sau. Khương Vọng có đầy đủ thời gian công tác chuẩn bị cường lực đạo thuật. Lấy như một cái bát âm diễm tước kết thúc chiến đấu. Nhưng hắn ngược lại chẳng qua là ngừng ở trên không. Dù kiếm bất động, hắn thậm chí nhắm lại hai mắt. Dường như tự đại đến muốn ở trong chiến đấu khiến trước. Dường như ngu xuẩn đến phải đợi đối thủ công phá diễm hoa chi hải. Lại đi phản kích, này hơn nữa buồn cười. Hơn nữa dễ dàng làm người ta phẫn nộ. Bảo Trọng Thanh đối xử lạnh nhạt nhìn. Vô tình hay cố ý thân đối Trọng Huyền Thắng cùng 14. Nếu bọn họ có cứu viện hướng đi, hắn liền có thể tại trước tiên ngăn cản. Nhưng mà vô luận là Trọng Huyền Thắng hay là 14, đều giữ vững bình tĩnh. Dường như bọn họ ngầm đồng ý Khương Vọng có như vậy. Tự đại, tư cách, bằng cái gì, đều là đằng long cảnh. Hắn đối mặt nhưng là đất đai một quận mạnh nhất đằng long cảnh cao thủ. Hắn hay là lấy một địch ba, chỉ sợ những người đứng xem, cũng không thiếu ôm lấy xem kịch vui tâm tính. Ngược lại muốn nhìn người này mã mất vó trước thê thảm hình dáng. Loại này phẫn uất cùng mong đợi, chỉ kéo dài thời gian rất ngắn. Bởi vì diễm hoa chi hải đã bị xé mở. Bởi vì hai đạo hồ quang đã hoa tới. Bởi vì Khương Vọng mở mắt. Đó là một đôi như thế nào mắt? Mệt mỏi, già nua, vô lực, dằn vặt, nhưng kiên định, kịch liệt, dâng trào, kiêu ngạo. Kia không phải là Khương Vọng mắt. Nếu để cho Trọng Huyền Thắng mà nói, hắn có thể bật thốt lên một cái tên. Kỳ thừa, tu hành tu tâm. Đạo tâm càng thêm sáng, kiên định sau đó, chỗ tốt thể hiện tại các mặt, đứng mũi chịu sao, chính là kiếm đạo, Khương Vọng kinh đi mấy vạn dặm, kết hợp tự thân tu hành, tổng kết ra thiên địa nhân ba kiếm, khiến hắn tại thông thiên cảnh mạnh nhất hàng ngũ, có thể dựng thân, ba kiếm này giàn giáo rất lớn, cũng mạnh tại một cái, đại, chữ, cũng mất tại một cái, đại. Chứ, chỉ muốn biển người mịt mờ chi kiếm mà nói. Một kiếm biển người đã mịt mờ. Đương nhiên là buồn bã như mất. Nhưng mà đối với biển người, hoặc là càng tiến một bước. Đối với người, hắn lại lý giải có bao nhiêu. Tình đời muôn vẻ, thế nhân tuyệt đối loại. Hắn Khương Vọng mặc dù đã trải qua rất nhiều. Trải qua rất nhiều. Nhưng dù sao năm chưa đến 20, dấu chân chưa khắp tam sơn ngũ nhạc, cửu hồ tám xuyên, có thể chắc chắn thấu triệt một cái. Người, chữ sao, tựa như tới lâm truy sau, mới nhìn đến chân chính trên ý nghĩa. Người đông nghìn nghịt, biển người mịt mờ chi kiếm có một chút tiến bộ, quả thật đã trải qua rất nhiều sau đó, mới rốt cục thấy trong biển người mênh mông này. Một giọt thủy rộng lớn mạnh mẽ. Này bao la hùng vĩ luôn luôn đều tồn tại. Chẳng qua là ở đạo tâm có được gột rửa sau đó. Hắn có thể đem hoàn toàn chiếu rọi. Khương Vọng kiếm động. Kiếm của hắn thế được xưng tụng suy yếu chậm chạp. Có thể cấp người cảm giác. Lại lừng lẫy lại kiên cường. Này kiếm. Tên là lão tướng tuổi xế chiều. Lão tướng mặc dù mổ. Vẫn còn có thể tử quốc, cho phép ta một cây trường cung, vì quốc, cho phép này tàn thân, quốc phá lúc đó, lão tướng cánh tay vãn thiên nghiêng, tuy là cuối cùng xã tắc băng, lão tướng thừa trọng mà chết, nhưng này một luồng tinh thần, dâng trào lừng lẫy, trường tương tư gần hơn ngoài yếu đuối tư thế tiếp cận kia hai đạo chém tới hồ quang, cũng đang giao phong trong nháy mắt đó. Khí hướng vân tiêu, rời núi lấp biển, kia hai đạo ngưng luyện đến cực điểm ánh đao. Đem toàn bộ sát lực tụ thành một đường. Có thể nói là bình tây song sát đỉnh điểm chém. Nhưng dễ dàng sụp đổ, như núi cao đổ nát. Này kiếm chống đỡ sơn trụ, như hồng thủy dâng. Này kiếm ngăn nước lũ, tại không có khả năng lúc, thành không có khả năng chuyển. Sinh là anh hùng, lão cũng anh hùng, thành là anh hùng, bại cũng anh hùng. Một kiếm này là lão tướng tuổi xế chiều. Một kiếm này quả thật cả đời anh hùng. Ánh đao toái, trưởng thế phá, người bay loạn. Cái gì có thể phá nội phủ Bình Tây song sát? Như đất gà chó cảnh. Một kiếm sụp đổ ánh đao. Cái gì gần biển đệ nhất đằng long lục lâm diêm nhị? Tựa như châu chấu đá xe. Kiếm tới người bay. Khương Vọng rơi xuống đất. Trực tiếp thu kiếm vào vỏ. Tất cả khí thế, quang ảnh tất cả đều biến mất. Hà Sơn đứng trước cửa phủ. Hoàn toàn yên tĩnh. Dường như cái gì cũng chưa từng phát sinh qua. Nếu như không phải Bảo Trọng Thanh bên chân nằm ba người kia trong lời nói. Cách chương.